Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 232: Sinh Mệnh Cổ Thụ. Rất tốt, rốt cục muốn kết thúc. Nhìn thấy sinh mệnh cổ thụ sau khi, Tiểu Cuồng trong lòng thật là mừng rỡ. Rốt cục, hắn phải hãnh diện lúc sau, chờ ác ma thánh quân đến rồi. Như vậy cũng chính là thời điểm tìm Thiên Tầm Tật lúc báo thù. Tiểu Cuồng dựa theo trước ác ma thánh quân cho phương pháp, bắt đầu ma hóa sinh mệnh cổ thụ. Tiểu Cuồng ma hồn song tu là có thể thôi phát ma khí. Siêu thần học viện bên trong Thiên Tầm Tật, ở sinh mệnh cổ thụ bị dần dần ma hóa thời điểm, trong lòng thì có một tia dự cảm không tốt. Hắn linh cảm có rất đại nguy cơ sẽ giáng lâm. Ta ở nơi này thế giới đều thần vương, còn có cái gì vấn đề? Thiên Tầm Tật rất là không rõ. Hắn là thần vương, thế giới gần như sự tồn tại vô địch, làm sao có khả năng sẽ có dự cảm không tốt đây? Thiên Tầm Tật cũng không có lơ là này một đạo linh cảm không lành, mà là căn cứ trong lòng nhắc nhở, đi tới một chỗ, ở đây, hắn thấy được một cây tỏa ra hắc sắc ma khí cổ thụ. Hả, là ngươi? Ngoại trừ cổ thụ ở ngoài, Thiên Tầm Tật tự nhiên là thấy được Tiểu Cuồng. Tiểu Cuồng thấy được Thiên Tầm Tật sau khi, nhất thời liền hoảng rồi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Thiên Tầm Tật nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Tiểu Cuồng truyền thừa chỉ là một tầm thường nhị cấp thần, không phải là Thiên Tầm Tật đối thủ a. Không nói hai lời, Tiểu Cuồng trực tiếp bỏ qua Thiên Tầm Tật bào lộ. Mặc dù nói Thiên Tầm Tật có thể dễ dàng mà đem Tiểu Cuồng cho bắt được, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Hắn hiện tại quan tâm vẫn là cây này. Không nhìn thấy không biết, thấy được sau khi, Thiên Tầm Tật cũng biết đây là cái gì chịu. Thiên Tầm Tật đem Bích Cơ cùng A Ngân cũng gọi lại đây. Chuyện gì thế này a? Thật xa lạ sức mạnh, nhưng khiến người ta thật đáng ghét. A Ngân nhìn thấy sinh mệnh cổ thụ sau khi, trên mặt vẻ mặt gặp nạn được, cũng có thương hại. Thiên Tầm Tật động thủ, trực tiếp hấp thu cây này trên hết thảy ma khí. Sức mạnh của hắn mạnh mẽ là có thể trực tiếp đem này ma khí cho trấn áp. Ma khí mặc dù nói có thể trấn áp, nhưng cây này nhận lấy không thấp thương tổn. Thiên Tầm Tật đem các nàng hai cái tìm đến, chính là làm cho các nàng cho viên này cây nhìn. Các ngươi nhìn cây này, có thể hay không đem nàng chữa trị xong? Thiên Tầm Tật đối với A Ngân cùng Bích Cơ mở miệng nói. Hai cái đều là chữa trị khá mạnh, giải quyết chuyện này hẳn là không bao lớn vấn đề. Mặc dù nói có thể để cho Ngân Long Vương đến, hay là chính là tới tấp chuông giải quyết vấn đề này, nhưng Thiên Tầm Tật có tư tâm, để Ngân Long Vương đến, vạn nhất Ngân Long Vương đưa cái này cho luyện hóa vẫn là cái gì khác, Thiên Tầm Tật cũng có chút thiệt thòi. Thiên Tầm Tật vừa bắt đầu nhưng là liền dự định để A Ngân đến dung hợp sinh mệnh cổ thụ, trở thành Đấu La Đại Lục chi chủ. Hiện tại chính là một cơ hội thật tốt a. Làm sao có khả năng cho người ngoài đây? Coi như Ngân Long Vương không phải người ngoài, Thiên Tầm Tật cũng là không định đem cây này làm cho nàng biết đến. Bích Cơ cùng A Ngân đều qua nhìn một chút, cẩn thận nghiên cứu một phen sau đều gật gật đầu. Trị liệu lên cũng không khó khăn. Hai người thương nghị đến gần như sau khi, đồng thời hướng về cây này chuyển vận chữa trị sức mạnh. Cây này cũng là phi thường có linh tính, trực tiếp liền tiếp thu A Ngân cùng Bích Cơ truyền tống tới được sức mạnh. Tất cả xem ra đều là hướng về tốt phương hướng phát triển. Xem ra là bởi vì cái kia, Thiên Tầm Tật sở dĩ để cho chạy Tiểu Cuồng, chủ yếu vẫn là bởi vì Thiên Tầm Tật đang nhìn đến sinh mệnh cổ thụ bị cảm hóa sau khi liền đoán ra. Đại khái, không trách tên kia bị chính mình phế bỏ bây giờ còn nhảy nhót tưng bừng, thậm chí còn chiếm được thần truyền thừa. Rất hiển nhiên là bị ngoài hắn ra thế lực coi trọng, tà ác như thế sức mạnh, không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là dưới nền đất vực sâu, Thiên Tầm Tật cũng không nghĩ ra cái này phó bản lại nhanh như vậy tự ra phát hiện. Không trách chính mình có một tí tẹo như thế cảm giác nguy hiểm. Cảm tình là bởi vì ác ma thánh quân a, ác ma thánh quân thực lực cũng là có thể so với chủ thần. Hơn nữa dưới nền đất vực sâu sức mạnh khác, xác thực có thể cho Thiên Tầm Tật mang đến một ít uy hiếp. Không nghĩ tới này ở ta đi thần giới thời điểm, trả lại cho ta đưa lên như thế một món lễ lớn. Nói thật, ở vừa bắt đầu, Thiên Tầm Tật là căn bản không có đi cân nhắc vực sâu. Chủ yếu là căn bản không biết cái này vực sâu ở nơi nào. Bất quá bây giờ, ác ma thánh quân chủ động đưa tới cửa, Thiên Tầm Tật sẽ bỏ qua cho sao? Tên ác ma kia thánh quân đến Đấu La Đại Lục thì sẽ biết. Đây là hắn đời này làm được nhất khổ rồi một chuyện. Mẹ kiếp, cũng còn tốt ta chạy trốn nhanh, không phải vậy ta liền lành lạnh. Liên tục lao nhanh hồi lâu, Tiểu Cuồng đang xác định Thiên Tầm Tật không có đuổi theo sau khi dừng lại thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Tiểu Cuồng đã đến Đấu La Tinh Linh ở ngoài, ta đây là thất bại, ta nên làm gì? Ác và thánh quân cho Tiểu Cuồng yêu cầu chính là đem sinh mệnh cổ thụ triệt để ma hóa, nhưng bây giờ rất rõ ràng cho thấy không làm được. Thiên Tầm Tật tìm được rồi sinh mệnh cổ thụ, hắn sẽ không cơ hội. Đấu La Đại Lục, Tiểu Cuồng cảm giác mình là trở về không được, thần giới khẳng định cũng đi không được nữa. Chính mình đi thần giới chính là tự chui đầu vào lưới. Xem ra vẫn phải là đi vực sâu, trở thành thần vẫn như cũ như vậy uất ức. Điều này làm cho Tiểu Cuồng rất là bất đắc dĩ. Hắn quyết định hợp ác ma thánh quân một đường đi tới để nói thật, ở Tiểu Cuồng trở thành thần một khắc đó, ác ma thánh quân đã khống chế hắn không được, nhưng hắn nhất định phải đi vực sâu. Đó chính là chính mình đưa tới cửa. Tiểu Cuồng một mặt âm trầm từ vực sâu đi ra, một lần nữa về tới Đấu La Đại Lục bên trong. Hắn đã cùng ác ma thánh quân thương nghị được rồi. Ác ma thánh quân hiện tại chính đang điều binh khiển tướng. Chỉ cần hắn đem chính mình chuyện tình làm tốt, tiếp ứng yêu ghét ma thánh quân, không lâu sau đó, vực sâu ác ma sẽ bước vào phía thế giới này. Ở cứu trị rất mệnh cổ thụ sau khi, Thiên Tầm Tật đối với Đấu La Đại Lục cảm ứng càng mãnh liệt. Tiểu Cuồng một lần nữa sau khi trở lại, Thiên Tầm Tật liền phát giác được. Suy nghĩ một chút, Thiên Tầm Tật vận dụng một viên hồi lâu chưa động quân cờ. Thực thần Vũ Nhu, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.